Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 597, chương 600, Đại Tần lần thứ nhất Đại hội Thể dục Thể thao. Những thứ này là, mở ra cái dương, phát hiện bên trong chứa chỉ là một ít phổ thông kim bính. Vậy thì để Mông Ngao cùng Vương Tiễn có chút ngạc nhiên. Bọn họ trong quân lại không thiếu hụt kim ngân ban thưởng. Cần phải Bạch Thuấn lại đặc biệt đưa tới số tiền này tương đương tài sao? Đương nhiên, Bạch Thuấn đưa tới kim ngân hối lộ hai người bọn họ. Cái ý nghĩ này phương pháp bọn họ trong đầu là ngay cả không chút suy nghĩ quá. Căn bản không tồn tại khả năng. Thì ra là như vậy. Bạch Tử là xem chúng ta trong quân, trò chơi, quá đơn điệu. Mông Ngao không tiếp tục đoán xuống, nắm lên văn thư trực tiếp xem ra, bên trong quả nhiên viết rõ rõ ràng ràng, giải thích, Mông Ngao đem văn thư đưa cho Vương Tiễn, đẩy ra trong dương, kim bính, phát hiện phía dưới quả nhiên còn có một cặp bạc bánh cùng đồng bánh. Phía trên còn buộc vào diễm lệ thục gấm, căn cứ Bạch Thuấn văn thư trên từng nói, những vật này gọi là huy chương. Là cho thành tích ba người đứng đầu tưởng thưởng cùng vinh dự. Tuy nhiên so với lên giết địch kiến công tới nói, coi như bắt được hạng nhất cũng chỉ có một khối kim bính. Nhưng cái này không thể nghi ngờ cũng là một loại vinh diệu cùng ngoài ngạch kiếm tiền. Lại như hiện tại trong quân những cái đá bóng, đấu kê loại hình khoa tay, thắng thua cơ bản cũng là chơi đùa. Các binh sĩ cũng sẽ không đi có thể đánh bạc vật gì. Ngày thứ hai, Mông Ngao cùng Vương Tiễn hai người liền triệu tập quân đội. Tuyên bố Đại Tần lần thứ nhất quân đội Đại hội Thể dục Thể thao bắt đầu. Trong đó hạng mục chủ yếu có chạy cự ly ngắn, chạy cự ly dài, vượt rào cản, ném mạnh thạch cầu, bắn tên, nhảy xa, ném mạnh tiêu thương, cân nhắc tới đất lý nhân tố. Bạch Thuấn đem ngựa đua cùng bơi lội cái này lượng hạng rất thích hợp hạng mục tạm thời hủy bỏ. Không có gia nhập vào. Phía trên những cái hạng mục người người cũng có thể tham dự. Không phân thân phần đẳng cấp. Chỉ nhìn thực lực. Bất quá mỗi người đều chỉ có thể báo danh một hạng. Nếu như bị đào thải. Cũng chỉ có thể ngoan ngoãn làm khán giả. Hoặc là đi chấp hành tuần tra nhiệm vụ. Một khối kim bài đối với giết địch tưởng thưởng cùng tước vị tới nói tự nhiên không đáng nhắc tới. Bất quá cái này kim bài thu được căn bản không cần đi chém giết. Tự nhiên mỗi người cũng muốn có được. Trong vòng mấy ngày, quân Tần chỗ thành trì tiếng người huyên náo. Ở ngoài thành dò xét Triệu Quốc thám báo có cảm giác đến trong đó nhiệt liệt. Quân Tần dĩ nhiên nguyên một trời đều đang thao luyện. Sĩ khí còn vẫn như vậy rồi sao? Ở ngoài thành nghe trong thành vang nguyên một trời nóng náo la. Lên, Triệu Quốc thám báo nhóm dồn dập cảm thấy khiếp sợ. Cho dù là bọn họ cách tính toán xa, nhưng vẫn có thể nghe được trong thành những cái này trung khí mười phần thanh âm. Chỉ là bởi vì khoảng cách quá xa và thanh âm quá mức hỗn độn. Nghe không rõ thành bên trong đến cùng đang kêu cái gì. Bọn họ ngược lại là đối với quân Tần thao luyện trình độ không thể có gì hiếu kỳ tâm. Chỉ cần đem nơi này sự tình bẩm báo chi tiết trở lại. Coi như hoàn thành nhiệm vụ, bọn họ chính thức đang mong đợi là quân Tần chắc chắn sẽ trở ra, cũng canh. Triệu Quốc thám báo nhóm ở ngoài thành lo lắng chờ đợi. Theo thành bên trong thanh âm từ từ nhẹ hơn một chút. Một luồng nồng nặc hương vị truyền tới. Bọn họ liền biết rõ, Tần quốc binh sĩ bắt đầu nấu cơm, Triệu quốc thám báo nhóm ở ngoài thành lo lắng chờ đợi. Theo thành bên trong thanh âm từ từ nhẹ hơn một chút, một luồng nồng nặc hương vị truyền tới, bọn họ liền biết rõ, Tần quốc binh sĩ bắt đầu nấu cơm, cố nén trong bụng tác quái, sở hữu Hiệu quốc thám báo cũng nhẫn nhịn không có ăn trong lòng khối này trước khi ra cửa phân. Phát làm bánh, đó là bọn họ hôm nay khẩu phần lương thực, nhưng hôm nay bọn họ rất có thể không cần ăn đi nó. Đến, nhìn thành trì cửa lớn mở ra, từng cái tần quốc binh sĩ bưng bát ô tô đi ra. Trốn ở trong tối Triệu quốc thám báo hận không được khua chiêng gõ trống hoan nghênh bọn họ đến. Yêu cầu hoa tươi không rất nhanh bọn họ phát hiện không hợp lý địa phương. Lần này đi ra cũng canh tần quốc binh sĩ tựa hồ so với lần trước ít một chút. Không, là giảm rất nhiều. Hơn nữa bọn họ sau khi ra ngoài tựa hồ không có cũng canh, mà là thả ra trong tay nồi, xoay người liền tay không rời đi. Ở tần quốc binh sĩ trở về thành cửa sau một hồi, Triệu quốc binh sĩ mới cẩn thận từng ly từng tí một mà tìm thấy vừa nãy địa phương. Phát hiện bên kia chỉnh tề bày bày đặt chỉnh một chút 10 nồi nước nóng. Không phải là còn lại, toàn bộ đều thịt cùng món ăn. Một cái thám báo nắm lên trong nồi dựa vào cái môi lấy một hồi. Khiếp sợ hướng về đồng bạn hô, không có độc chớ, tại mọi người kinh hỉ nhiều hơn. Một người đưa ra hoài nghi, thở ra, quân tần như muốn giết chúng ta, không cần lãng phí những này ăn thịt, vọt thẳng giết ra đến. Chúng ta đã sớm đầu một nơi thân một nẻo. Trước cái kia vương thập trưởng khinh thường nói một tiếng, trực tiếp kêu gọi hắn bộ hạ, tập hợp một cái chảo bắt đầu ăn lên. Rất nhanh, những người khác cũng gia nhập bọn họ hàng ngũ, bao quát trước cái kia hoài nghi quân tần hạ độc người. Lần này bọn họ là chính thức ăn no nê, dù cho tất cả mọi người bọn họ mở rộng bụng ăn, vẫn là còn lại chỉnh một chút tam nồi hoàn hảo canh thịt không nhúc nhích quá. Còn lại bọn họ là thật ăn không vô. Nguyên bản Triệu quốc thám báo là thương lượng đem những này lưu ở một chỗ, trời sáng trở lại hưởng dụng, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại hay là quyết định mang về, bẩm báo chi tiết quân tần hướng đi là bọn hắn chức trách. Có lẽ là còn lại Triệu quốc binh sĩ ở ăn đói mặc rét. Bọn họ nhưng thường thường liền có thể hưởng thụ một lần quân tần thức ăn. Lần này thậm chí ăn cũng không phải đồ ăn thừa, khiến cái này Triệu quốc thám báo sản sinh một loại cảm giác tội lỗi. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.